Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, Thiên Mệnh Kiếp Số. Mộng bên trong không nhớ năm, chỉ cần chân linh và ý thức có thể chịu đựng là có thể điên cuồng thời gian tăng tốc độ. Phàm là chân linh và ý thức đạt tới cực hạn chịu đựng, Triệu Mục liền sẽ trở lại thực tế dùng qua đi duy độ lực lượng nghịch chuyển chân linh và ý thức. Ở cất giữ mộng trí nhớ đồng thời để cho chân linh và ý thức khôi phục lại khỏe hẳn trạng thái. Tiếp theo sau đó mộng bên trong thăm dò đường ra. Đồng thời nắm giữ ba loại nguyên lực căn nguyên. Một loại trong đó còn cần bịa đặt hoàn toàn. Cái này căn bản là chuyện 1001 đêm. Làm khó vô số bất hủ thần thánh bao gồm thánh đế. Nhưng mà Triệu Mục nhưng có loại trực giác. Đó chính là hắn nhất định sẽ thành công. Hắn không biết loại trực giác này từ đâu tới. Nhưng là càng trong mộng điều nghiên loại trực giác này liền càng mãnh liệt. Bất hủ thánh triều. Thánh triều đế đô thánh hiền cư tầng chót. Chí trái ôm phải ấp tốt không vui. Nhưng mà đột nhiên bây giờ trong cơ thể ẩn núp lực lượng mất khống chế. Quanh thân trong vòng 3 thước tất cả cùng nhau đều bị xóa bỏ. Nếu không phải kịp thời kịp phản ứng thu liễm mất khống chế lực lượng. Toàn bộ thánh hiền cư thậm chí thánh triều đế đô cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hủy diệt. Chỉ đứng lên đi tới bên cửa sổ. Trong mắt có hưng phấn cũng có lo âu. Hắn đã từng thấy tương lai. Hắn bố trí vô số năm cuộc cờ rốt cuộc xuất hiện biến số. Triệu Mục cũng không có trực tiếp dung hợp duy độ quy tắc trở thành bất hủ thần thánh. Tương lai thay đổi, số mạng cũng chỉ thay đổi. Có thể thay đổi duy độ quy tắc thấy, dự tính, quyết định tương lai. Ở nơi này chư thiên vạn giới chỉ có một loại lực lượng. Hắn bố trí vô số năm khổ tâm mưu đồ. Trước sau ở quỷ vực thần thánh và Hồng Lăng Nhi trên mình trải qua thất bại 2 lần. Rốt cuộc ở Triệu Mục trên mình thấy được thành công rực rỡ. Thông qua vô số mưu đồ, hắn rốt cuộc để cho Triệu Mục biến thành vậy người tồn tại. Thánh đế tim, Triệu Mục mộng bên trong đột nhiên linh quang vô hạn lóe lên. Linh quang chớp mắt, đây là trí khôn và ngộ tính tuyệt cao thể hiện. Thiên tài và trí giả, người sau trí khôn chưa chắc cao hơn cái trước, nhưng là có lúc chính là linh quang chớp mắt, liền sẽ sáng tạo ra người xưa chưa từng hiểu trí khôn kết tinh. Siêu phàm người tu hành linh quang chớp mắt, có thể đột phá cảnh giới, có thể ngay tức thì đại phúc tăng lên năng lực và năng lực học tập. Hắn nắm giữ trí khôn quy tắc. Thì tương đương với bất hủ phương diện vô hạn linh quang chớp mắt. Mà bây giờ, Triệu Mục nhưng cảm thấy ý thức của mình ở vô hạn linh quang chớp mắt. Mỗi một cái nháy mắt, hắn trong ý thức cũng sẽ thoáng qua vô số kỳ tư diệu tưởng. Mỗi một cái nháy mắt, hắn đều tựa như cảm giác mình ý thức xuyên qua cổ kim hóa thân chư thiên vạn giới mỗi một cái sinh. Mạng. Vào giờ khắc này thông minh của hắn tựa như chồng chư thiên vạn giới tất cả sinh mệnh. Ở trong một cái chớp mắt này, Triệu Mục đột nhiên cảm thấy mình tựa như trở thành chư thiên vạn giới con thiên mệnh. Cao nhất đại khí vận thêm thân, vô luận làm gì đều là chuyện nửa công vô số lần. Hắn muốn sáng tạo có thể nắm giữ nhiều giống nguyên lực bổn nguyên phương pháp. Tập hợp vô số sinh linh trí khôn hắn lại thật thì có đầu mối. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tiến hành song thiện. Loại này thình lình đáng sợ biến hóa để cho Triệu Mục trong vui mừng lại cảm thấy kinh sợ. Hắn không rõ ràng, rốt cuộc là lực lượng gì đột nhiên thúc đẩy hắn trở thành con thiên mệnh. Còn không phải là một cái duy độ thế giới, mà là bất hủ thánh triều chư thiên vạn giới con thiên mệnh. Đây quả thực gặp quỷ, đây tuyệt đối không phải thánh đế làm. Thánh đế nếu như có thể làm được loại chuyện này, như vậy thánh đế liền tuyệt đối có thể nắm giữ nhiều giống nguyên lực căn nguyên. Nhưng là không có, như vậy trừ thánh đế còn có ai có thể làm được loại chuyện này. Lúc này, Triệu Mục vừa lái chế trở thành bất hủ thần thánh phương pháp mới. một bên phân tích suy tính biến hóa sau lưng nguyên nhân. Ở vô hạn linh quang thoáng hiện dưới, Triệu Mục ngay tức thì liền nghĩ đến một loại có khả năng. Loại này có khả năng chính là có gà trước hay là có trứng trước. Chư thiên vạn giới là có chư thiên vạn giới mới có duy độ nguyên lực căn nguyên. Vẫn có duy độ nguyên lực căn nguyên mới có chư thiên vạn giới. Rốt cuộc duy độ nguyên lực căn nguyên là bởi vì thành thánh đế mà ra đời. Vẫn là thành đế chỉ là dung hợp có sẵn duy độ nguyên lực căn nguyên. Thành đế lai lịch là cái gì? Hắn là lúc ban đầu loài người thứ nhất. Vẫn là một cái biến mất lịch sử thời gian ngừng nào đó một nhân loại. Nếu như là trước có chư thiên vạn giới mới có duy độ nguyên lực căn nguyên. Nếu như là trước có duy độ nguyên lực căn nguyên mới có thánh đế. Như vậy thánh đế thì chưa chắc là chư thiên vạn giới chân chính trí cao vô thượng ngài chúa tể. Ở thánh đế sau lưng còn có sáng tạo hết thảy lúc ban đầu thượng đế. Chỉ có cái giải thích này mới có thể giải thích hắn tại sao đột nhiên biến thành chư thiên vạn giới con thiên mệnh. Bất hủ thánh triều chư thiên vạn giới nước, sợ rằng so hắn tưởng tượng sâu hơn, bỏ mặc chân tướng như thế nào. Cái này không giải thích được từ trên trời giáng xuống con thiên mệnh không muốn trắng không muốn. Trực giác nói cho hắn, hắn bị chọn chúng là con thiên mệnh không phải tình cờ. Hắn tồn tại chính là vì đối phó thánh đế. Hắn chính là nào đó người tồn tại cho thánh đế chọn kiếp số. Thời gian cực nhanh thực tế trăm năm. Trong giấc mộng đã qua 10 tỷ năm. Ngày này, ngủ say trăm năm Triệu Mục rốt cuộc tỉnh lại. Trở thành bất hủ thần thánh. Căn bản ở chỗ thân thể và chân linh hoàn toàn dung nhập vào nguyên lực căn nguyên. Ít một chút điểm cũng không được. Cho nên một cái bất hủ thần thánh chỉ có thể dung hợp một loại nguyên lực căn nguyên. Dung hợp loại thứ hai liền sẽ lẫn nhau bài xích. Như vậy có người hay không có thể nắm giữ nhiều giống nguyên lực căn nguyên. Nhưng thật ra là có. Phương pháp còn rất đơn giản. Thiên đế liền đã từng làm qua. Chia ra một số chân linh. Hai cái chân linh hoàn toàn độc lập hoàn toàn tách ra. Hoàn toàn trở thành hai cái bất đồng sinh mạng, tự nhiên cũng chỉ có thể dung hợp hai loại nguyên lực căn nguyên. Chỉ là kết quả, xem nhìn bầu trời đế và địa hoàng thế như nước với lửa thì biết. Loại phương pháp này không thể thực hiện được, nhưng là lại có thể trở thành trọng yếu tham khảo. Hắn trở thành bất hủ thời điểm chính là mượn nơi này. Chỉ là hắn cuối cùng hoàn toàn cắn nuốt mình chế tạo một cái khác mình. Thông qua trực tiếp nhất lực lượng, cưỡng ép dung hợp bất đồng quy tắc. Nhưng là bây giờ, hắn hiển nhiên không làm được cưỡng ép dung hợp bất đồng nguyên lực. Cho nên khác tìm hắn đường trải qua 10 tỷ năm. Hắn rốt cuộc tìm được một loại để cho nguyên lực căn nguyên cùng tồn tại phương pháp. Phương pháp nhắc tới đơn giản, làm nhưng khó khăn trùng trùng. Thông qua chân linh quy tắc. Triệu Mục bắt đầu cắt kim loại mình chân linh. Chân linh một phân làm ba. Trong đó hai bộ phận cẩn thận bày trùng trùng phong ấn. Hoàn toàn cắt ra liên lạc. Ba bộ phận chân linh hoàn toàn độc lập trở thành ba cái độc lập sinh mạng thể. Hoàn thành bước này, Triệu Mục bắt đầu dưỡng thương. Để cho bị tổn thương chân linh trả lời hoàn hảo. Hắn còn muốn cung cấp tài nguyên. Để cho đã hoàn toàn độc lập hai cái chân linh vậy khôi phục lại đỉnh cấp. Bởi vì chỉ có hắn có thân thể. Muốn vây khốn hai cái không thân thể chân linh không là vấn đề. Đảo mắt 10 năm sau. Ba cái hoàn toàn độc lập chân linh hoàn toàn khôi phục. Triệu Mục lấy ra bị phong ấn hai cái chân linh. Bắt đầu hoàn toàn xóa sạch hai cái chân linh hết thảy tự mình và trí nhớ. Lấy ra một cái trong đó chân linh, lấy thêm ra âm ảnh nguyên lực căn nguyên, hai người dung hợp, sau đó thông qua tương lai duy độ lực lượng để cho thời gian vô hạn tăng tốc độ. Thời gian tăng tốc độ vạn năm, hai người hòa làm một thể, mới âm ảnh thần thánh lúc này ra đời, chỉ là cái này cái mới âm ảnh thần thánh không có trí khôn không có trí nhớ chân linh một phiến chỗ. Trống. Phong ấn, Triệu Mục lấy ra thời gian mê thành, thông qua bản thể nắm giữ căn nguyên diễn thiên châu, duy độ lực lượng bao phủ thời gian mê thành bên trong vô số thế giới. Trừ một cái an trí Hermione bọn hắn thế giới không có động tĩnh. Còn dư lại thế giới đều bắt đầu vô hạn tiến hành thời gian tăng tốc độ. Những thứ này thế giới vậy đều bắt đầu truyền lưu một cái thình lình truyền thuyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-nối-song-gạch-nối-vien-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.